Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Kim Đan Đại Đạo. Nhân tộc, Phong Thị Bộ Lạc, Lão Tử sáng tạo dị năng phương pháp tu hành để nhân tộc thực lực tăng nhiều. Trong đó, được Lão Tử thân truyền phong thực lực tiến bộ tự nhiên là lớn nhất. Ngoài ra, phong chỗ bộ lạc nguyên bản liền thực lực yếu kém. Bộ lạc bên trong không có cái gì cường giả. Vì lẽ đó, phong cũng là chuyện đương nhiên trở thành bộ lạc người mạnh nhất. Hắn chỗ bộ lạc cũng bởi vậy đổi tên là Phong Thị Bộ Lạc. Phong Thị Bộ Lạc, một cái nhà gỗ nhỏ chung. Lão Tử ngồi xếp bằng. Khoảng thời gian này, theo dị năng phương pháp tu hành truyền ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ trong minh minh lực lượng gia trì tại hắn trên thân, để nguyên bản mơ hồ thánh đạo trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cái này cũng càng thêm kiên định Lão Tử vì nhân tộc sáng tạo một loại phổ biến tính phương pháp tu hành suy nghĩ, mà lại kinh lịch khoảng thời gian này quan sát đối với nhân tộc phương pháp tu hành, Lão Tử trong lòng cũng đã có hình thức ban đầu. Tam thanh bên trong, Nguyên Thủy am hiểu luyện khí, Thông Thiên thì đắm chìm ở trận pháp, Lão Tử tinh thông thì là đan đạo. Cho nên, Lão Tử lần này vì nhân tộc chuẩn bị phương pháp tu hành, chính là lấy hắn đan đạo làm căn cơ, lấy người vì đỉnh, luyện tinh hóa khí, đúc thành kim đan, thẳng tới đường lớn. Là vì kim đan đại đạo, đối với Lão Tử loại cảnh giới này tồn tại tới nói, một khi tìm được phương hướng, khoảng cách như vậy sau cùng hoàn thành chênh lệch cũng chỉ có thời gian. Hồng Hoang bên trên, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Vì lẽ đó, một ngày này, Lam Phong lại một lần nữa như thường lệ tới bái kiến Lão Tử thời điểm. Nhưng là cảm thấy Lão Tử mặc dù vẫn là Lão Tử, nhưng từ nơi sâu xa, lại tựa hồ như có cái gì không đồng dạng. Ngươi lại tới, chậm rãi mở hai mắt ra. Lão Tử nhìn xem trước mặt Phong, thản nhiên nói, từ khi hắn đi vào Phong Thị Bộ Lạc về sau, trừ truyền thụ cho Phong dị năng tu hành pháp môn bên ngoài, liền rốt cuộc không có dạy qua Phong bất kỳ vật gì. Cho dù là như vậy, Phong nhưng là mỗi ngày đều sẽ đúng hạn tới bái kiến Lão Tử. Sau đó dâng lên ăn uống. Ngày qua ngày, năm qua năm, mấy chục năm như một ngày. Chưa hề lười biếng. Không chỉ như thế, Phong những năm này làm sự tình Lão Tử cũng để ở trong mắt. Mặc dù hắn bởi vì Lão Tử phương pháp tu hành làm tới bộ lạc thủ lĩnh, thậm chí trở thành trong nhân tộc cường giả hiếm có, nhưng là hắn tâm nhưng không có vì vậy mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Hắn vẫn luôn là lúc trước cái kia vì bộ lạc không tiếc bản thân thanh niên. Liền xem như Lão Tử, cũng không thể không tán một tiếng xích tử chi tâm. Tiên trưởng tỉnh, nghe được Lão Tử mở miệng, Phong vui vẻ nói, những trong năm này, hắn tới bái kiến Lão Tử thời điểm, mặc dù Lão Tử ngẫu nhiên cũng biết cùng hắn nói mấy câu, nhưng là đại đa số thời điểm đều là Lão Tử nhắm mắt đà tòa. Hắn lặng lẽ đem ăn uống buông xuống liền rời đi. Nhẹ gật đầu, Lão Tử đưa tay theo Phong đem ra quả bên trong lấy một cái cắn một cái. Thoáng có chút cảm khái nói, tỉnh, nếu như nói, trước đó mượn truyền nhân tộc phương pháp tu hành thành thánh đối với Lão Tử tới nói chỉ là một cái nếm thử, nhưng là tại kim đan đại đạo triệt để hoàn thành một nháy mắt. Từ nơi sâu xa Lão Tử nhưng là nháy mắt minh bạch. Chính mình thánh đạo, ngay tại này, chỉ là như mượn người tộc thành thánh, ngược lại là muốn thiếu nữ oa một cái không nhỏ nhân quả. Bất quá, nhân quả liền nhân quả đi, thành thánh cơ duyên đang ở trước mắt, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Lão Tử lần nữa trên dưới đánh giá Phong một phen, chậm rãi nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lão Tử đột nhiên xuất hiện lời nói để Phong sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, lúc này vui mừng quá đỗi lại nói, đệ tử nguyện ý, mặc dù không biết lão tử là thân phận gì, nhưng là, lão tử tùy tiện truyền xuống phương pháp tu hành cũng có thể làm cho nhân tộc thực lực tăng nhiều. Lại cái này sư phó tổng không sai. Thấy thế, lão tử hài lòng nhẹ gật đầu, đã bái sư. Thân phận của vi sư cũng muốn gọi ngươi biết được, ta chính là bàn cổ hậu duệ, tam thanh đứng đầu, thái thanh đạo nhân là, ngươi đã bái ta làm thầy, lại dùng tục danh liền không rất hợp vừa, sư phụ cho ngươi lấy một cái đạo hiệu, liền gọi Huyền Đô đi. Nghe vậy, Phong, hoặc là nói Huyền Đô không chút do dự lại nói, đệ tử Huyền Đô, bái kiến sư tôn. Lão tử thản nhiên nói, Huyền Đô, sư phụ có một việc, nhưng là muốn ngươi đi làm, sư tôn xin phân phó. Lão tử nói, sư phụ bèn nói tổ thủ đồ, trời định thánh nhân, thiên đạo bên dưới, sư phụ nhất định thành thánh, thế thiên mục thương sinh. Bây giờ, sư phụ thành thánh cơ duyên đã tới, ngay tại nhân tộc. Trước đó sư phụ truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành giới hạn khá lớn, bây giờ sư phụ lại tìm được nhất pháp, tên là Kim Đan Đại Đạo, chính là tất cả nhân tộc phương pháp tu hành, cho nên sư phụ muốn truyền đạo nhân tộc, lấy chứng ta đường lớn. Sư phụ hy vọng ngươi có thể đem chuyện này nói cho bây giờ nhân tộc trung chủ, lấy thuận tiện sư phụ truyền đạo. Nghe xong lời của lão tử, Huyền Đô vui mừng quá đỗi. Trước đó dị năng phương pháp tu hành, trong nhân tộc chỉ có cực ít một bộ phận người có thể tu hành. Mà bây giờ lão tử trong ngôn ngữ ý tứ, nhưng là kia Kim Đan Đại Đạo tất cả mọi người có thể tu hành. Loại này đối nhân tộc tới nói thiên đại hảo sự, hắn sao lại cự tuyệt? Bởi vậy, Huyền Đô lúc này liền đáp là... Sư tôn, ta cái này đi cầu kiến trung chủ, đi thôi. Từ nữ oa người sáng lập tộc đến nay, đời thứ nhất trong nhân tộc quả thực ra không ít kiệt xuất hạng người. Trong đó, đặc biệt Toại Nhân Thị, Hữu Sao Thị, Truy Y Thị ba người là nhất. Ba người này đều là đời thứ nhất nhân tộc, tư lịch thâm hậu không nói, cũng đều đối nhân tộc có công lớn đức. Vì lẽ đó, người trong thiên hạ tộc liền đều lấy ba người này cầm đầu. Mà Toại Nhân Thị, Hữu Sao Thị, Truy Y Thị ba người, nhưng lại là lấy Toại Nhân Thị cầm đầu. Cho nên, Toại Nhân Thị chính là hiện tại nhân tộc trung chủ. Theo lão tử nơi đó rời đi về sau, Huyền Đô liền lập tức chạy tới Toại Nhân Thị bộ lạc, đem lão tử muốn truyền đạo sự tình bẩm báo cho Toại Nhân Thị. Bởi vì trước đó lão tử truyền xuống dị năng phương pháp tu hành đã để nhân tộc thực lực tăng nhiều. Lúc này nghe nói lão tử lại muốn truyền pháp, Toại Nhân Thị tự nhiên không nghi ngờ giả. Thế là, theo Huyền Đô nơi đó nhận được tin tức sau, Toại Nhân Thị quyết định thật nhanh, hiệu triệu người trong thiên hạ tộc hướng Phong Thị bộ lạc dựa sát vào. Theo Toại Nhân Thị mệnh lệnh truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người biết trước đó cái kia truyền xuống dị năng phương pháp tu hành tiên trưởng lại muốn tại Phong Thị bộ lạc truyền đạo tin tức, mà lần này vị tiên trưởng kia muốn truyền chính là tất cả mọi người có thể tu hành Kim Đan Đại Đạo. Thế là tất cả mọi người điên cuồng, mặc dù nhân tộc bởi vì lão tử truyền xuống dị năng phương pháp tu hành đã cường đại rất nhiều, nhưng là tương đối vô yêu những cái kia quái vật khổng lồ, nhưng như cũ yếu đáng thương. Mà lại những năm gần đây nhân tộc lại chịu đủ tầng dưới chót yêu tộc xâm nhập nỗi khổ, có thể nói hiện tại mỗi người tộc cũng khát vọng mình có thể mạnh lên. Vì lẽ đó, tin tức truyền ra sau, khoảng cách Phong Thị bộ lạc gần nhân tộc bộ lạc nhao nhao cả tộc rời đi Phong Thị bộ lạc phụ cận, liền xem như khoảng cách xa cũng đều nhao nhao phái ra bộ lạc bên trong kiệt xuất hạng người đi Phong Thị bộ lạc. Trong lúc nhất thời, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, cả cả nhân tộc đều vì lão tử lần này truyền pháp mà hành động. Mà theo nhân tộc hành động, lão tử cũng là càng thêm rõ ràng cảm nhận được. Thánh đạo đang ở trước mắt, lần này là thật xin phép nghỉ hai ngày này xem so tài. Mặc dù nói ban đêm đều chỉ viết một chương, nhưng là sau đó hoặc là nửa đêm, hoặc là sáng ngày thứ hai ta cũng bổ sung. Bất quá, đại khái là bởi vì hai ngày này xem so tài ngủ không ngon. Lại thêm thức đêm bổ số lượng từ bệnh, cuống họng nhiễm trùng, còn có chút đau đầu, rất khó chịu. Vì lẽ đó hôm nay là thật chỉ có một chương, sau chỉ sợ bổ không lên, ngày mai đi lấy chút thuốc ăn. Đại gia cũng chú ý thân thể, trở lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.